Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu biết trước, cô đã không cho anh ăn linh đào đóng hộp và thuốc cường thân kiện thể khi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Nếu không phải cô ăn nhiều linh đào hơn anh, sợ là hôm nay không xuống giường nổi. Thẩm Nhược Kiều và Hạ Dữ sống ở nhà họ Hạ một thời gian, sau đó cô đi theo anh tùy quân. Ngôi nhà được phân cho họ là nhà tầng độc lập, gồm 3 phòng, một phòng khách, một bếp và một nhà vệ sinh, còn có một sân để trồng rau. Thẩm Nhược Kiều đã quen với nhiều người vợ đi theo chồng tùy quân, cuộc sống mở ra một chương mới. 3 tháng sau, sân bên cạnh cũng có một đôi vợ chồng trẻ vừa kết hôn, là Cố Huy và Đồng Viên Viên. Lúc này, Thẩm Nhược Kiều cũng biết được mình đã mang thai. Theo giả quét của hệ thống tiểu tê, cô đang mang song thai, một trai một gái. Thẩm Nhược Kiều chỉ có thể thu thập điểm cảm xúc từ 1 đến 9 của người qua đường, nhưng tích lũy lại cũng sắp đạt đến 1 triệu điểm. Theo xu hướng này, hệ thống sẽ hoàn thành nhiệm vụ và rời đi trong 1-2 tháng tới. Sau khi hệ thống tiểu tê phát hiện Thẩm Nhược Kiều mang thai, nó quyết định ở lại thêm một thời gian nữa, đợi đến khi cô sinh con và đứa trẻ tròn 1 tháng thì sẽ rời đi. Còn đổi từ hệ thống ở tinh tế một bình thuốc tránh thai không có tác dụng phụ, có thể tránh thai 1 năm, 3 năm, 10 năm, suốt đời, dành cho cả nam và nữ. Về thuốc tránh thai suốt đời, còn có thuốc giải đi kèm. Thẩm Nhược Kiều quyết định, khi sinh 2 đứa trẻ trong bụng ra, sẽ uống thuốc tránh thai suốt đời. Có 2 đứa trẻ là đủ rồi, quý tinh không quý đa. Quý tinh không quý đa, quý ở sự tinh xảo, hiếm có chứ không quý ở sự nhiều. Thời gian sống cùng nhau dài ra, Hạ Dữ cũng biết Thẩm Nhược Kiều có một số bí mật, anh không bao giờ hỏi nhiều. Nhưng đã bày tỏ quan điểm của mình. Kiều Kiều, chỉ cần em không làm những việc tổn hại đến đất nước và nhân dân, anh sẽ luôn đứng về phía em. Nếu em làm điều đó, anh cũng sẽ cùng em gánh chịu hậu quả, dù sao thì mạng sống này của anh, vốn dĩ là do em cứu. Nếu có một ngày Hạ Dữ vi phạm lời hứa, phản bội cô. Thẩm Nhược Kiều đã rất thành thạo trong việc sử dụng tinh thần lực, cô sẽ đưa cho Hạ Dữ một gợi ý tinh thần, khiến anh quên đi những việc liên quan đến bí mật của họ. Vì vậy, Thẩm Nhược Kiều rất cẩn thận trước mặt người ngoài, nhưng trước Hạ Dữ, có một số chuyện, cô lại ngày càng không phòng bị anh. Thời gian trôi qua, vài tháng đã nhanh chóng trôi qua. Hôm nay là ngày Tết Trung Thu, cũng là ngày Thẩm Nhược Kiều sinh con. Chỉ 1 giờ sau khi vào phòng sinh, cô đã thuận lợi sinh ra một cô con gái và một cậu con trai. Tạo thành một chữ, Hảo. Hạ Dữ đứng bên ngoài phòng sinh, nhưng không quan tâm đến việc xem con, mà lo lắng hỏi bác sĩ. Vợ tôi không sao chứ? Tôi có thể vào thăm cô ấy không? Bên cạnh, bác sĩ phụ trách, tức là mẹ ruột của Hạ Dữ, bà Lý, ôm cháu gái nhỏ nói. Con vào đó làm gì? Vợ con đang cần nghỉ ngơi. Hạ Dữ chỉ coi như không nghe thấy, khi bác sĩ nói có thể vào, lập tức lao vào trong. Lúc này, vì đã tiêm thuốc tê nên Thẩm Nhược Kiều đang ngủ say. Khuôn mặt cô có vẻ tái nhợt, trên trán còn đổ mồ hôi. Hạ Dữ cúi người, hôn lên trán cô. Em vất vả rồi, cục cưng của anh. Anh quyết định, sau này sẽ đi làm phẫu thuật triệt sản. Có 2 đứa trẻ là đủ rồi. Anh thật sự rất sợ vì sinh con mà cô vợ yêu quý của mình sẽ gặp phải bất trắc gì. Cách chương.